Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, thế mà lại rảnh đến nhức cả trứng. Với lại, đi qua cùng quân đội câu thông về sau, bọn họ cũng là vui lòng giúp. Kịch tổ không có khả năng để bọn hắn làm không công. Mà bọn họ tham dự quay chụp bộ phim này, vậy cũng có thể làm cho mọi người hiểu biết dạng này một đại đội tồn tại. Tuy nhiên chuyên môn phụ trách truyền hình điện ảnh chế tạo đội kỵ mã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhưng La Mạch cảm thấy, những con ngựa này đội không có kỵ binh liên một ít gì đó. Nhìn qua lượng kiếm người, hẳn là đều quên không được cái kia bi tình tràng diện kỵ binh ngay cả cơ hồ toàn bộ bị Nhật quân chém giết. Chỉ còn lại có gãy một cánh tay đại đội trưởng giơ cao lên mã tấu hô. Kỵ binh ngay cả tiến công. La Mạch cần chính là trận hình. Là loại kia chân chính thiết huyết tiến thối nhất trí. Đem kim binh dũng mãnh biểu hiện ra ngoài. Trước đó từng có một bộ phim truyền hình Tân Tam Quốc. Danh xưng chiến tranh tràng diện hoành đại. Rộng rãi to lớn. Nhưng trong thực tế, một cảnh tượng liền đem bọn hắn vô chi triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Vân Đan kỵ cứu chủ trận kia bộ phim, Tào quân thì đã bài binh bố trận, thiết thông một dạng vây ở Triệu Vân bốn phía. Coi như Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ lịch sử diễn nghĩa tiểu thuyết, nhưng người ta cũng tận lượng đem Triệu Tử Long Đan kỵ cứu chủ tràng diện miêu tả đến tương đối hợp lý. Bởi vì hai quân đối chọi, Lưu Bị quân đội bị đánh tan, Tào Tháo quân đội truy kích Lưu Bị quân đội cũng truy tàn. Cho nên Triệu Tử Long gặp phải cũng là một đám hoặc là mấy cái tán binh. Thêm nữa Tào Tháo không khiến người ta giết hắn, mới có đào xuất sinh thiên khả năng. Nếu như hắn gặp phải là trong kịch TV trận liệt nghiêm minh đại quân, này lại cho hắn ba đầu sáu tay, hắn cũng chạy không ra được. Tuy nhiên này dù sao cũng là đại lục phim truyền hình. Chủ yếu là đập cho gia đình bà chủ cùng tiểu hài tử nhìn. Không thể cùng phim Mỹ so. Kịch Mỹ Spartacus trong. Tuy nhiên những mưu kế đó ấu trĩ, không hợp lý làm cho người khác chứng nát. Hai quân trùng sát về sau cũng thành lưu manh đánh nhau. Thế nhưng là tại cần thời điểm, bọn họ tống ra Roma quân đội đặc thù trận pháp. Tương đối tốt xem. Có cỗ tử to lớn khí thế. La Mạch đập nhạc phi muốn cũng là hoành đại, hơn nữa còn muốn hợp lý, phải trả ban đầu lịch sử, không thể có cái quái gì quá rõ ràng logic lỗ thủng, cũng phải phù hợp ngay lúc đó tình huống thật. Cứ như vậy, đóng vai kim quân kỵ binh người và ngựa đều phải qua đặc định huấn luyện. Người còn dễ nói một chút, thớt ngựa huấn luyện cũng là một hạng đại công trình rồi. La Mạch tìm được cái này kỵ binh liên đại đội trưởng. Đối thượng cấp an bài xuống nhiệm vụ, bọn họ cũng không có cái quái gì phản đối. Cũng tương đối nóng tình tiếp đãi La Mạch vị này đại đạo diễn. Đem sự tình thỏa đàm, đồng thời an bài tốt một chút hợp tác đội kỵ mã tại lịch sử cố vấn cùng còn lại một chút nhân sĩ. Chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo tiến hành huấn luyện, La Mạch an bài tốt những chuyện này liền xài một tuần nhiều. Chờ sự tình xong xuôi về sau, La Mạch trong lòng rất mệt mỏi, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Dạng này phim nhựa, tất nhiên quyết định muốn làm thành sử thi đại phiến, muốn đem hết thảy biểu hiện được hợp lý mà phù hợp lịch sử. Vậy cần quá nhiều tinh lực và tiền bạc lên đầu nhập. Chỉ là những con ngựa này đội huấn luyện phí dụng, muốn cao đến mấy ngàn vạn. Nhạc phi đại đầu tư đã mở ra mở màn. Theo Thiên Mạch công ty giải trí một chút cổ phần từng bước bị ngoại nhân nắm giữ. La Mạch muốn quay chụp đại quy mô đầu tư phim nhựa cũng sẽ không cùng trước kia như thế tay trái giao cho tay phải, mà cần cùng càng nhiều người thương lượng. Mặc dù mọi người đều đúng hắn có lòng tin, nhưng nhạc phi bộ phim này kế hoạch đầu tư quá lớn. Vẫn là bỏ ra một chút công phu mới chậm rãi để cho mọi người đồng ý. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch rất bất đắc dĩ, nhưng nếu như không có cổ phần phân đi ra, hắn cái công ty này không phải bị Ngạ Lang bọn họ chèn sập. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát triển bây giờ đến càng lúc càng lớn. Thế nhưng là thành phần cũng càng ngày càng phức tạp, nhiều khi sẽ đứng trước càng nhiều phức tạp tình huống. sẽ không bao giờ lại cùng lúc trước La Mạch chỉ là có một công việc thất thời điểm như thế, không có chút nào bó cánh tay. Bất quá chỉ xem như dạng này. Bây giờ công ty tại đại sự trên vẫn dựa theo La Mạch ý chí đến tiến hành. Tỉ như nhạc phi quay chụp kế hoạch bên trên. Cho đến trước mắt, đi qua một chút đại khái đo lường tính toán. Chuyên nghiệp đoàn đội đã có tính toán. Lại thêm chính mình vỗ nhiều như vậy điện ảnh đo lường một chút. Bộ phim này đầu tư. Chỉ nói là chân thật quay chụp thời điểm đầu tư. Liền sẽ đạt tới hơn 500 triệu người dân tiền. Tính cả hậu kỳ chế tác cùng đặc hiệu. Còn có tuyên truyền chi phí về sau. Chân thực đầu tư sẽ đạt tới 2 ức đô la. Khủng bố như vậy đầu nhập. Đương nhiên đưa tới một số người lo lắng. Mà Thiên Mạch Điện ảnh công ty cũng có một chút còn lại cổ đông. Những người này có chút bất mãn. La Mạch tuy nhiên có thể càn khôn độc đoán. Nhưng cũng cần nghe bọn họ ý kiến. Đi qua giải thích đồng thời cam đoan có thể trở về vốn về sau. Mấy người này mới không lộn xộn. Bởi vì việc này tình để cho La Mạch cân nhắc đến càng nhiều đồ vật. Hắn thậm chí muốn đem La Mạch phim workshop độc lập đi ra. Trực tiếp tự mình đầu tư điện ảnh. Sau đó giao cho Thiên Mạch giải trí đi phát hành. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Nói như vậy lại trở về đường xưa bên trên. Không có chính mình. Thiên Mạch Điện ảnh công ty cũng đã rất khó chống đỡ nữa. Tóm lại. Bây giờ rất nhiều sự tình cũng là dắt vừa chạy toàn thân. La Mạch cũng rất ít có thể bài trừ tất cả mọi chuyện một lòng chỉ đóng phim. Từng bước học hội phối hợp những chuyện này. Cũng là La Mạch quá trình lớn lên. La Mạch đứng ở chính mình kinh thành nơi ở bên trong bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài chính là giữa hè. Bây giờ kinh thành tạm thời rời đi khói như sương mù ảnh hưởng. Viêm nhiệt từng bước bao phủ tòa thành thị này. La Mạch nhìn một chút trên đầu tư liệu lịch sử. Đột nhiên cảm thấy. Chính mình không giải thích được Thanh Nhàn xuống. Đúng vậy. Siêu phàm đại chiến Batman chỉ còn lại có hậu kỳ chế tác. Hắn một tháng đến Mỹ quốc giám sát sau một chút kỳ chế tác là được. Hắn lại không có còn lại quay phim điện ảnh. University of Southern California bên kia. Hắn thực tế tác phẩm cũng là siêu phàm đại chiến Batman. Hiện tại hắn trở lại trường học, cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Nhạc phi chính thức khai mạc còn có một đoạn thời gian thật lâu. Tuy nhiên rèn luyện kịch bản là một cái rất cần kiên nhẫn công việc. Thế nhưng là công việc này kế cũng không khả năng một ngày 24 giờ đều đâm vào bên trong. Thế là, cho tới nay 10 phần bận rộn, chân không chạm đất, một chút thời gian cũng không có La Mạch, bất thình lình phát hiện mình Thanh Nhàn xuống. Lại có chút này không biết muốn làm gì cảm giác. Nếu không đi đọc cái tiến sĩ nghiên cứu sinh. La Mạch lập tức đem ý nghĩ này của mình bác bỏ. Đọc cọng lông nha. Hắn bây giờ đã có đầy đủ lý luận tri thức. Tạm thời không cần tiếp tục trở lại làm học thuật. Cái kia có thể làm gì chứ? La Mạch nghĩ đến. Nếu không liền cho mình nghỉ a hồi một chuyến nhà. Hoặc là làm cái gì cũng được. Chỉ bất quá. La Mạch trước đó đang ở nhà trong chờ đợi một tháng qua lấy. Bây giờ về nhà. Được rồi. Các loại mấy ngày đi. La Mạch đi trước Hà Nam. Xem đội kỵ mã huấn luyện. Kỳ thực, những con ngựa này đội người tố chất đều thật không tệ. Bọn họ dù sao cũng là dựa vào cái này ăn cơm. Tố chất kém tự nhiên không được. Với lại bọn họ không chỉ có muốn cung mã thành thạo. Vẫn phải thích ứng truyền hình điện ảnh quay chụp. Mà bây giờ, tại nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện phía dưới, đội kỵ mã đám người trở nên càng thêm kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời cũng loáng thoáng có một cỗ sát khí. La Mạch đi vào về sau, đội kỵ mã người phụ trách Phan Minh lập tức chạy tới. Sau đó nói, La Đạo, ngài tới rồi. La Mạch nhìn xem huấn luyện tràng. Sau đó hỏi, cảm giác thế nào? Đương nhiên rất tốt. Phan Minh ưỡn ngực, các huynh đệ tố chất còn là rất cao, với lại tính tích cực cũng rất cao. La Mạch nhẹ gật đầu, nhìn xem những người này thật có chút bộ dáng. Hắn liền nói, đến lúc đó nếu quả như thật đập lên bộ phim đến. Dựa theo yêu cầu của ta vậy được không? Xong rồi. Phan Minh cái này mới có hơi bất đắc dĩ. Cái này sao? Cũng phải có cái quá trình tiến lên tuần tự đi. La Mạch ừ một tiếng. Sau đó nói, qua chút thời điểm, phụ trách đóng vai lính diễn viên cũng tới cùng các ngươi huấn luyện trung địa. Như thế, cho các ngươi một năm thời gian hẳn là đủ chứ? Một năm vậy khẳng định đủ rồi. Tuyệt đối không trì hoãn sự tình của ngươi. Phan Minh cười ha hả nói, qua chút thời điểm, những phụ trách đó đóng vai tống binh các diễn viên cũng tới đến bên này. Phối hợp với đội kỵ mã, tại lịch sử cố vấn cùng rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. Còn có đầu của bọn hắn đầu phối hợp phía dưới, bắt đầu tiếp nhận một chút huấn luyện. Huấn luyện mấy tháng về sau mới bắt đầu chân chính quay chụp. Đi qua gần một năm huấn luyện, chắc hẳn những người này liền xem như ban đầu cái gì cũng không biết, cũng cần phải có thể huấn luyện được loại cảm giác đó. La Mạch ở lại nơi này đến 2 ngày, một mực đang xem bọn hắn huấn luyện. Bên này mỗi ngày sẽ huấn luyện mấy giờ? Bất quá bọn hắn không có khả năng thời gian một năm liền chuyên môn làm cái này. Cho nên, bọn họ cũng sẽ còn tiếp một chút còn lại đoàn kịch xiếc thú. La Mạch trong kế hoạch, tại kịch bản không có chân chính hoàn thành trước đó liền quay chụp chiến tranh tràng diện. Tuy nhiên cũng có thể hợp lại, nhưng luôn cảm giác như thế sẽ khuyết thiếu đầy đủ mục đích tính cùng quy hoạch tính. Dù sao La Mạch đối với mình yêu cầu là đặc hiệu vì là nội dung cốt truyện phục vụ. Cổ đại chiến tranh tràng diện cũng không phải thuần túy vì biểu hiện tốt, mà chính là muốn vì bày biện ra thời đại kia phục vụ. Liền cần kịch bản chỉ đạo. Nhìn thấy đội kỵ mã huấn luyện rất khổ cực, với lại càng ngày càng thuần thục, đã có cổ đại kỵ binh cái loại cảm giác này. Mặc dù không khả năng giống như bọn họ hung hãn, nhưng đến lúc đó dùng màn ảnh lời nói nguyên một, hẳn là có thể không chê vào đâu được. Theo Hà Nam sau khi trở về, La Mạch tạm thời lại có chút nhàm chán, liền mỗi ngày nhìn xem sách sinh hoạt. Tuy nhiên trên người hắn cũng có các loại các dạng mời, nhưng cũng không thể năng lượng gì cũng đáp ứng. Năng lượng đáp ứng cũng không quá nhiều, cho nên La Mạch thế mà còn là có chút nhàm chán. Một ngày này, La Mạch ngồi ở trong phòng của mình xem Tam Thể. Đây là hắn lần thứ 2 xem bộ tiểu thuyết này. Hắn bây giờ nhìn là Tam Thể 2, Hắc Ám Xâm Lâm. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty còn sớm tại là La Mạch phòng làm việc thời điểm liền đem Tam Thể truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền mua lại. Nhưng đến bây giờ cũng không có đầu nhập quay chụp. Thậm chí cũng không có quay chụp kế hoạch. Bởi vì bộ phim này nếu như đánh ra lời nói, Tam Thể đệ nhất bộ rất khó tìm bán điểm. Với lại, bên trong có quan hệ với Hoa Hạ này đoạn thời kỳ miêu tả. Đánh chết cũng không qua xét duyệt. Hắc Ám Xâm Lâm cố sự ngược lại là có một ít làm đầu. Nhưng vẫn là khuyết thiếu đầy đủ cảnh tượng hoành tráng. Tại đây sau cùng dựa vào nhân vật chính thu tập hiểu Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc cứu vớt địa cầu. Mà không phải hai bên phi thuyền đao thật kiếm thật khai kiên. Duy nhất một lần đánh giáp lá cà, giọt nước hình phi hành khí hủy diệt nhân loại hạm đội. Cho nên, vẫn là câu nói kia, khuyết thiếu đầy đủ bán điểm. Cái này khiến La Mạch 10 phần tiếc nuối. Tam Thể làm khoa huyễn tiểu thuyết thật sự là quá ưu tú. Cơ hồ có thể nói Lưu Từ Hân một người. Một người một ngựa dùng Tam Thể đem Hoa Hạ khoa huyễn kéo cao đến thêm uất tơ bình. Tuy nhiên lại khuyết thiếu đầy đủ điện ảnh nguyên tố. Cái này để người ta thật đáng tiếc. La Mạch hiện tại lại nhìn bộ này sách. Cũng là muốn tìm. Có thể thông qua hay không một chút cải biên nội dung cốt truyện các loại biện pháp. Đến tận lực để cho bộ phim này có thể bị đánh ra tới. Nghĩ như vậy, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm lập khác đường tắt lời nói. Có lẽ có thể làm thành một bộ thuần túy nội dung cốt truyện mà không liên quan đến cảnh tượng hoành tráng khoa huyễn điện ảnh. La Mạch từng bước rơi vào trong trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.